Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, qua triều đảo. Di động xem, đây chính là phi lôi trận thuật sao? Quả nhiên kỳ diệu, Orochimaru chậm rãi nói rằng Shiranui Zenma ba người mới vừa buông ra trận thế. Xoay người chính muốn rời khỏi, Orochimaru bỗng nhiên nói rằng, Zenma, Shiranui Zenma xoay người. Làm sao, Orochimaru đại nhân? Đến một hồi, Orochimaru khẽ mỉm cười. Nói xong cũng trước tiên xoay người đi đến, Shiranui Zenma có chút không nói gì cùng thấp thỏm. Nhưng cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Đi tới nơi đóng quân phụ cận một chỗ không người góc tối, Orochimaru hai tay gánh ở phía sau. Nhìn hắn, liếm môi một cái, Shiranui Zenma khóe miệng hơi đánh. Orochimaru đại nhân, ngài có dặn dò gì sao? Phi lôi thần thuật tu luyện được làm sao? Chính liếm môi, Orochimaru bất thình lình câu, hít, vẫn là nhập môn giai đoạn, Orochimaru gật gật đầu. Không thể không biết bất ngờ, rất bình thường, ta đã kẹt nhập môn giai đoạn hơn 10 năm các người cũng còn tốt. Có Minaru chỉ đạo, có thể liên hợp phát động phi lôi trận thuật không giống ta. Cho dù tập trung vào to lớn tinh lực, cuối cùng cũng chỉ luyện thành một cái có cũng được mà không có cũng được thế thân thuật. Shiranui Zenma chồng sen kẽ ra một tia không thất lễ mạo mỉm cười. Không nói gì, hắn biết rõ, Orochimaru tìm đến mình, tuyệt đối không phải vì nói chuyện phiếm quả nhiên. Vài câu sau khi, Orochimaru rất nhanh sẽ cắt vào đề tài chính. Zenma, người vẫn là không muốn tiếp thu chakra bù đắp sao? Hóa ra là chuyện này, Shiranui Zenma vẻ mặt bình tĩnh nói. Orochimaru đại nhân, ta thừa nhận ta không nhất định phải có toàn thuộc tính chakra. Dù sao, Orochimaru bỗng nhiên nở nụ cười, ngắt lời nói, ngươi hẳn phải biết ban đầu ta lừa ngươi chuyện đi, Shiranui Zenma nhất thời nghẹn lời. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Orochimaru dĩ nhiên sẽ đến như thế một câu. Orochimaru không chút phật lòng, vẫn tự nhiên tiếp tục nói, ta thừa nhận, ngay lúc đó bù đắp phương án còn chưa đủ hoàn thiện. Vì tìm kiếm chất lượng tốt thí nghiệm người tình nguyện, ta không thể không đùa một điểm trò vặt, nhưng mấy năm trôi qua, trải qua nhiều lần nghiên cứu suy nghĩ, ta hiện tại hầu như có tự tin 100%, để trời sinh 6 thuộc tính ninja biến thành toàn thuộc tính, Shiranui Zenma do dự một chút, vẫn là không dám tin mặc cho Orochimaru, liền nói rằng, hầu như 100%. Vẫn như cũ không phải 100% hay là ta quá bảo thủ đi. Nhưng rất xin lỗi, ta vẫn không thể tiếp thu ý tốt của ngài, chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Bất luận cuối cùng thành bại, ta đều sẽ đem ta suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi. Nếu như vạn nhất thất bại, ta cũng sẽ đem hết toàn lực khôi phục ngươi chakra tố chất. Orochimaru nói rằng, thất bại tỷ lệ rất nhỏ. Hơn nữa hậu quả cũng không nghiêm trọng sau khi thành công. Ngươi thì lại đem thu được không gì sánh kịp chakra tố chất cùng với ta hết thảy tri thức. Nhẫn thuật, từ đây nhất phi trùng thiên, dừng lại một chút. Hắn lại nói, cơ hội chỉ có lần này, nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền trực tiếp đối với mình tiến hành chakra bù đắp. Shiranui Zenma trong lòng một trận động. Lòng nhất định phải thừa nhận, so với trước lần đó, Orochimaru lần này đưa ra điều kiện cùng với nói chuyện thái độ đều có tăng lên trên diện rộng. Nói là khác biệt một trời một vực cũng không quá đáng. Dù sao bây giờ Shiranui Zenma, bất luận là thực lực vẫn là địa vị, cũng đã vượt xa quá khứ. Cho dù là Orochimaru cũng nhất định phải giúp đỡ nhìn thẳng vào, không thể lại ăn nói ba hoa mò mẫm linh tinh. Toàn thuộc tính chakra không chỉ có thể để ninja sử dụng hết thảy thuộc tính nhẫn thuật, cũng có thể mang đến vượt xa người thường chakra năng lực khống chế. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, có thể liền ngay cả phi lôi thần thuật cũng có thể nhờ vào đó đột phá đến một đoạn. Shiranui Genma yên lặng nghĩ đến không riêng như vậy. Hơn nữa còn có thể được Orochimaru dốc túi dạy dỗ không khó tưởng tượng. Chỉ cần chakra bù đắp thành công, Shiranui Genma thực lực xác thực có thể có một cái tăng lên trên diện rộng. Shiranui Genma một trận xoắn suýt, sắc mặt âm tình bất định. Orochimaru cũng không tiếp tục nói nữa. Bầu không khí yên tĩnh hồi lâu. Một lát, Shiranui Genma rốt cục thở ra một hơi, khẽ lắc đầu nói, xin lỗi, Orochimaru đại nhân, hắn cuối cùng vẫn là không thể nào tiếp thu được Orochimaru chakra bù đắp. Một mặt tất nhiên là bởi vì hắn đối với Orochimaru không tín nhiệm. Mặt khác cũng là bởi vì hắn cùng Orochimaru hoàn toàn không phải người cùng một con đường, nơi này, người cùng một con đường, vừa là chỉ tính cách cùng làm người, cũng là chỉ chính trị cùng lập trường. Orochimaru sắc mặt có chút khó coi, chính liếm môi ướt nhẹp đầu lưỡi im bặt đi, qua 2 giây mới chậm rãi thu hồi khoang miệng, vậy thì thật là tiếc nuối. Xem ra chỉ có thể do ta tự mình tới làm cái thứ nhất bù đắp chakra ninja. Nói xong, Orochimaru liền xoay người, yên lặng mà rời đi. 2 ngày qua đi qua, triều đảo tuy rằng nhân khẩu không nhiều, còn lâu mới có được Konoha như vậy náo nhiệt, nhưng phong cảnh nhưng thực tại không sai, sinh hoạt cũng thập phần nhàn nhã. Mỗi ngày gió biển phơ phất, trời cao khí sảng, có thể thường thường ăn được Konoha ít có hải sản, nhưng nếu không có cái kia thỉnh thoảng vang lên lôi đình, nơi này thực tại là cái lớn chỗ tốt. Lúc này Shiranui Genma 3 người ngồi ở trên nham thạch, vừa ăn cà nướng, vừa cùng nơi đóng quân người phụ trách Mito Maniki nói chuyện phía. Mito Maniki nhìn qua trên dưới 30 tuổi, mang theo một bộ đen khuôn kính mắt, tướng mạo nhã nhặn, cùng trưởng lão hội Mitokado Homura mơ hồ có chút rất giống. Phòng trưng hẳn là họ hàng gần. Mấy người trò chuyện trò chuyện, đề tài dần dần kéo tới Qua Chi Quốc mặt trên. Maniki đội trưởng, ta nghe nói Qua Chi Quốc cùng Qua Triều thôn là bị vụ ẩn tiêu diệt. Tatami Yuasi hỏi. Mito Maniki một bên gặm cá nướng, một bên gật gù, không sai, hơn nữa chính là đệ tam thủy ảnh diệt. Đệ tam thủy ảnh? Namiyasi Raido cả kinh, đó là hơn 10 năm trước chuyện. Trên thực tế, lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến sẽ bạo phát cũng là bởi vì vụ ẩn ra tay tiêu diệt Qua Triều thôn. Mito Maniki nói rằng. Namiyasi Raido gật gù, thì ra là như vậy, chẳng trách Konoha sẽ phát động chiến tranh. Mito Maniki cười cợt, chúng ta không có khởi xướng chiến tranh, chúng ta là xuất phát từ đạo nghĩa hiệp trợ Qua Chi Quốc dân chúng chống lại xâm lược. Nói sai? Namiyasi Raido nở nụ cười dưới lại cắn khối thịt cá, ầm ầm ầm. Đang lúc này, chớp giật xé rách bầu trời, một trận kinh thiên động địa tiếng sấm đột nhiên nổ vang, làm cho tất cả mọi người không khỏi sợ hết hồn. Phụ cận mọi người dồn dập đứng dậy, nhìn về phía xa xa mặt biển, ầm ầm, lại là một tia chớp. Phong ba dâng lên. Shiranui Genma vẻ mặt nghiêm nghị, nói rằng trên biển động tĩnh càng ngày càng nhiều lần. Tatami Yuasi gật đầu, đúng đấy, xem đến lúc gần đủ rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm, giữa bầu trời lôi đình phun trào, trên mặt biển sóng lớn như nổ, chỉ chốc lát liền có mây đen tích tụ ở mênh mông trên biển rộng. Cuồng phong quyển tập mây đen rất nhanh, mưa rào xối xả mà tới, mọi người dồn dập tiến vào chỗ ở tránh né. Cùng lúc đó, một luồng càng mãnh liệt kỳ dị chakra gợn sóng cũng từ trên biển từng trận truyền đến, phảng phất đang có món đồ gì muốn từ trong biển sâu nhảy ra. Quyển sách đến từ quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.